Yêu thương tìm lại, chương 11:11, ngồi chung thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng tình sâu nặng qua đi. Thế Sơn thoải mãn ôm cô gái mềm oặt vào trong ngực. Một tay vuốt tóc cô. Gương mặt xinh đẹp mệt lả không buồn hé môi. Khóe mắt còn đọng lại vệt nước trong suốt. Đêm nay cô như đóa hoa kiều diễm nở rộ trong tay anh ta. Những phản ứng non nớt cũng đủ khiến Thế Sơn trầm luân điên đảo. Anh ta không cựa quậy, để cô gối đầu lên tay mình, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ sâu. Bên ngoài trời đang mưa, cái lạnh buốt giá len lỏi vào phòng. Thế Sơn đem chăn đắp lên người cả hai, bảo bọc cô trong vòng tay ấm áp. Một đêm ngon giấc với cả hai, nhưng ở nơi khác lại đang ầm ĩ phẫn nộ. Cô đã làm gì Kiều Ly hả? Nói mau. Anh nói gì em không hiểu. Trong máy ảnh của Kiều Ly có ảnh của cô. Cô còn dám chối. Anh Mạnh, em cũng vì quá yêu anh thôi. Anh đừng đưa nó cho chị Nga mà. Mỹ Hạnh sợ sệt ôm lấy cánh tay Mạnh van nài. Một người dân địa phương tìm được máy ảnh của Kiều Ly, nhưng chị gái cô đang cùng mấy giảng viên khác sang bản bên cạnh nên đưa nó cho Mạnh. Sau khi xem xong, anh ta bàng hoàng khi trong máy toàn là ảnh của Mỹ Hạnh. Chứng tỏ cô ta có đi chung với Kiều Ly nhưng lại nói dối trắng trợn là không biết gì. Kiều Ly vẫn còn sống. Cậu ấy sẽ trở về mà. Cô ấy đang ở đâu? Cô còn nói dối tôi sẽ bóp chết cô. Bọn em lên dốc chụp ảnh nhưng Kiều Ly bị trượt chân. Trong lúc em chạy về tìm người giúp thì có một người đàn ông đã đưa Kiều Ly đi. Em thề những gì em nói là thật. Xin anh hãy tin em. Người đàn ông đó là ai? Tại sao trước đó cô lại nói dối hả? Em chỉ nhìn thấy dấu giày nam ở đó nên phán đoán. Em sợ mọi người nghĩ rằng em hãm hại Kiều Ly nên mới nói dối. Cô sợ mọi người nghĩ vậy hay cô thật sự đã hãm hại Kiều Ly? Sao cô có thể ra tay với cô ấy? Con đàn bà đê tiện này. Mỹ Hạnh bất ngờ trước những lời thóa mạ của Mạnh. Nhưng giờ không phải lúc làm mình làm mẩy với anh ta. Nếu chiếc máy ảnh này đến tay chị gái Kiều Ly thì Mỹ Hạnh sẽ gặp rắc rối lớn. Cô ta quỳ thụp dưới đất ôm lấy chân Mạnh khóc lóc nài nỉ. Đáng lý ra em không nên nói dối anh, nhưng nhìn anh lo lắng cho Kiều Ly như vậy em rất đau lòng. Em không có can đảm để nói. Cô đừng ngụy biện, tôi phải cho mọi người biết được bộ mặt thật của cô. Anh không được làm như thế. Tránh ra, bị Mạnh hất hủi. Cô ta trừng mắt uy hiếp. Em sẽ nói cho chị Nga biết mối quan hệ của chúng ta. Mạnh khựng lại, thẹn quá hóa giận túm lấy bả vai Mỹ Hạnh nghiến răng. Đừng quên cô là người dụ dỗ tôi. Biết tôi dụ nhưng anh vẫn phản bội Kiều Ly đấy thôi. Chị Nga nhất định sẽ cắt hết hợp đồng với công ty anh. Cô, chúng ta đang ngồi chung thuyền. Nếu tôi bị té xuống nước thì anh cũng ướt chung. Mạnh không ngờ tới có ngày mình bị tính kế. Nghĩ rằng chơi qua đường cho vui nhưng lại dây phải một người phụ nữ dã tâm xấu xa. Mỹ Hạnh cùng đường rồi. Nếu không phải vì muốn có được tình cảm của Mạnh thì cô ta cũng đâu hãm hại Kiều Ly. Chung quy đều tại gã đàn ông đào hoa này. Tội gì cô ta phải gánh trách nhiệm một mình. Mỹ Hạnh xoay sở tình thế rất nhanh. May mắn cho cô ta là máy ảnh này đến tay Mạnh đầu tiên. Anh ta còn sự nghiệp nên chắc chắn sẽ nghe theo. Trên chiếc giường đặt giữa phòng, một cô gái đang ngủ say. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngớt dần. Không khí mát lạnh thâm nhập qua cửa sổ khiến cho chiếc chăn mỏng manh không đủ để sưởi ấm. Kiều Ly vì lạnh ngọ nguậy tỉnh, vừa trở mình đã nhăn nhó. Đùi cô mỏi như, bên dưới vẫn còn cảm giác đau rát. Nhớ lại chuyện phát sinh tối qua, mặt cô đỏ như gấc. Thế Sơn đã ra ngoài rồi. Thật mừng vì không phải chạm mặt anh ta. Kiều Ly tính nhầm. Hôm nay là thứ sáu. Còn 4 ngày nữa cô sẽ được tự do. Cô đang mong chờ từng giây từng phút để được rời khỏi đây. Lê thân thể dã rời xuống giường. Kiều Ly muốn đi tắm. Đang nhấc chân về phía nhà vệ sinh thì Thế Sơn đột nhiên mở cửa. Cả hai nhìn nhau lúng túng. Em mặc tạm quần áo này đi. Vâng. Anh ta đưa cho cô một bộ váy thổ cẩm sặc sỡ. Còn đỡ hơn phải mặc mỗi chiếc áo thun ngắn cũn cỡn đi lại trong phòng. Thế Sơn định nán lại chờ cô tắm xong có chuyện cần nói nhưng điện thoại reo nên ra ngoài. Không biết phải đối diện với người đàn ông kia thế nào. Kiều Ly muốn trốn luôn trong nhà vệ sinh. Nhưng da rẻ nhăn nheo hết rồi cô đành phải đi ra. Bộ váy dài đến chấm gót. Vải hơi cứng nhưng bù lại rất kín đáo. Anh ta lại đi đâu nữa? Trong phòng ngoài cô ra chẳng còn ai. Kiều Ly đang thất thần thì có tiếng gõ cửa. Bình thường Thế Sơn cứ vậy mà đi vào. Tiếng gõ cửa kia chắc từ một người nào khác. Thế Sơn không dặn cô có được tự tiện mở cửa cho người lạ hay không nhưng Kiều Ly chợt nhận ra một điều. Cô vội chạy tới thử vặn chốt. Tâm trạng trở nên kích động. Anh ta không giam lỏng cô nữa. Một người phụ nữ mặt không cảm xúc đưa khay đồ ăn cho Kiều Ly. Bà ta chỉ nhìn cô mấy giây rồi quay đi. Không nói một lời nào làm cô hoang mang gọi lại. Cô ơi! Bà ta dừng lại như đang đợi cô nói tiếp. Kiều Ly dò hỏi. Anh Sơn đi đâu rồi ạ? Tôi không biết. Buổi chiều cậu ấy sẽ về. Cháu có thể. Không có cậu Sơn ở đây. Cô được ra khỏi phòng. Vâng. Kiều Ly chột dạ khi chưa nói hết câu đã bị người phụ nữ này nhìn thấu. Bà ta quét ánh mắt qua bộ váy trên người cô rồi lặng lẽ rời đi. Bữa sáng của Kiều Ly là xôi đậu xanh. Từ khi đến đây cô bị bỏ đói nên ăn món gì cũng thấy ngon. Cô chỉ được quanh quẩn trong bốn bức tường. Dù tẻ nhạt vẫn nhưng an toàn hơn bên ngoài. Buổi trưa người phụ nữ kia lại gõ cửa đưa cơm. Nhanh chóng lại hết một ngày. Hy vọng được trở về nhà của Kiều Ly lại nhiều hơn một chút. Một lán trại dựng tạm bợ cạnh cánh đồng hoa rực rỡ. Xen kẽ những đóa hoa màu đỏ tím là những quả hình nang màu xanh đậm. Bác đang kiểm tra từng luống. Cơn mưa tối qua khiến vài cây bị đánh ngã. Hắn ta chép miệng chửi thề. Mẹ nó, mùa này thế quái nào lại có mưa? Cách chương.